Kiếm đạo độc thần, chương 2304, con đường quật khởi thượng, góc truyện audio.com, ta còn tưởng là cường giả tới, không nghĩ tới cũng chỉ là một niết bàn bát trọng thiên, tu vi cỡ này cũng chỉ là đệ tử hạch tâm trong Huyền Thủy Cung mà thôi. Xem ra cái gọi là chân kiếm tông cũng không ra gì. Các đệ tử Huyền Thủy Cung cười lớn và châm chọc, ta còn tưởng có kinh hỉ xem, không nghĩ tới tông chủ chân kiếm tông cũng chỉ có tu vi niết bàn bát trọng thiên mà thôi. Những người đang vây xem lại thất vọng cảm thán, không có gì kỳ quái, thông qua người tham dự vạn tông thịnh hội cũng có thể thấy được thực lực tông môn mạnh yếu, một niết bàn thất trọng thiên đã có thể làm trưởng lão và dẫn đội tới đây, chỉ có 30 đệ tử tham gia, như vậy nội tình tông môn rất yếu, tông chủ là niết bàn cảnh cũng không có gì lạ. Có người phân tích có đạo lý, Vân Phong trưởng lão, Dương trưởng lão, chư vị đệ tử, vị này chính là tân trưởng lão của chân kiếm tông, họ Lăng. Sở Mộ bỏ qua đám người Huyền Thủy Cung cười nhạo, hắn bình tĩnh giới thiệu với mọi người. Lăng trưởng lão, hai người Dương Chân và Vân Phong chắp tay chào. Đệ tử bái kiến Lăng trưởng lão, các đệ tử hành kiếm lễ. Lăng Phong Tiếu chỉ hơi gật đầu và không nói gì, khí tức chấn động của hắn yếu ớt, bởi vậy căn bản không nhìn ra thực lực cụ thể, giống như niết bàn cảnh nhưng lại không phải. Nhìn thấy tông chủ chỉ có tu vi niết bàn bát trọng thiên, một trưởng lão là niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong, một trưởng lão chỉ là thanh cấp nhất tinh yếu kém, nghĩ đến tên trưởng lão mới này cũng không ra gì. Tăng thêm hai người cũng tốt, tên gọi là tông chủ kia, nhanh chóng dẫn đệ tử của ngươi chui qua hán của ta đi. Một tên đệ tử Huyền Thủy Cung hô lớn, chư vị, vạn tông tịnh hội thất bại, lần này Huyền Thủy Cung thiết chí sinh tử ngũ quan chính là lúc chân kiếm tông chúng ta quật khởi. Sở Mộ bỏ qua tên đệ tử Huyền Thủy Cung kêu gào, hắn nói với mọi người. Sau khi hiểu ra mọi việc từ đầu đến cuối, nội tâm Sở Mộ vô cùng tức giận, trong lúc chạy tới nơi này, nội tâm phẫn nộ dần dần bình tĩnh trở lại, ý niệm suy nghĩ thật nhanh, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp gia tăng thanh danh của chân kiếm tông. Vạn tông tịnh hội không có thu hoạch gì, ngược lại trêu chọc phiền toái, hoàn toàn vi phạm sách lược chế định lúc trước, may mà còn có biện pháp khác bổ cứu. Huyền Thủy Cung có bài danh đứng trước 1000 trong vạn tông, được cho là không tồi, có chút sức nặng. Lần này tin tức sinh tử ngũ quan truyền ra từ lâu, có rất nhiều tông môn trong Thương Lan Hoàng Triều còn mở ván cược. Nếu có đệ tử xông qua Huyền Thủy Cung bố trí sinh tử ngũ quan, thanh danh của chân kiếm tông tăng mạnh. Đúng là có cảm tưởng, có phách lực đáng tiếc không có thực lực thì uổng công thôi. Rất nhiều người nói ra, đệ tử chân kiếm tông nghe lệnh, mũi kiếm ta chỉ nơi nào, nơi đó vô địch. Sở Mộ rút kiếm ra, mũi nhọn của thiên trảm kiếm bộc phát chỉ thẳng vào đám đệ tử Huyền Thủy Cung. Sát, trừ Lăng Phong Tiếu ra trưởng lão và đệ tử chân kiếm tông quát lớn, sát khí trùng thiên. Cuồng vọng, vô chi, chết đi, có đệ tử Huyền Thủy Cung tức giận không thôi, nhanh chóng kết ấn thi triển thủy thuật tấn công Sở Mộ. Đáy mắt Sở Mộ xuất hiện một tia khinh thường, so với hải thuật của hải tộc thì thủy thuật của Huyền Thủy Cung quá yếu. Mũi nhọn từ thiên trảm kiếm thoáng hiện, thủy nước nghiền nát, Sở Mộ sải bước như vượt qua thời không, hắn. Góc truyện audio.com, chém một kiếm vào tên thánh cấp nhất tinh của Huyền Thủy Cung. Một kiếm này quá nhanh, mũi nhọn quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt mũi kiếm tới gần, thánh cấp nhất tinh của Huyền Thủy Cung vừa mới kịp phản ứng liền kinh hãi gần chết, sắc mặt đại biến, thân ảnh của hắn lui ra phía sau, hai tay càng kết ấn, màn nước bao phủ bảo hộ bản thân hắn, đồng thời một thủy nhận cao áp đánh thẳng về phía trước. Mũi nhọn của thiên trảm kiếm vô cùng sắc bén, xuất kiếm cực kỳ hung ác, cũng không thi triển kiếm pháp đặc biệt gì, chỉ là đâm đơn giản, là đâm trong kiếm pháp cơ sở nhưng ẩn chứa chân ý đâm bên trong, thủy nhận cao áp nghiền nát, màn nước không có lực chống cự, bị xuyên thủng ngay lập tức. Thân thể thánh cấp nhất tinh của Huyền Thủy Cung run rẩy, không biết khi nào, mi tâm của hắn xuất hiện vết máu, bên trong có máu tươi bắn ra tung tóe. Một kiếm, chỉ một kiếm, tu vi niết bàn bát trọng thiên dùng một kiếm miểu sát thánh cấp nhất tinh của Huyền Thủy Cung. Sắc mặt Lăng Phong Tiếu nao nao, ánh mắt đám đệ tử chân kiếm tông sừng sốt há to mồm, tư duy không theo kịp biến hóa, không chỉ đệ tử chân kiếm tông như thế, đệ tử Huyền Thủy Cung và đám người đứng xem từ xa cũng không khá hơn chút nào. Trong tích tắc quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, bọn họ nhìn thấy tông chủ chân kiếm tông xuất kiếm, thời điểm trong lòng xuất hiện suy nghĩ không biết sống chết, tên thánh cấp nhất tinh của Huyền Thủy Cung ra tay, vào lúc hào quang kiếm quang biến mất, cường giả thánh cấp nhất tinh của Huyền Thủy Cung lắc lư sau đó ngã xuống. Mi tâm còn một vết kiếm thập phần rõ ràng lọt vào mắt mọi người. Ầm, đó là tiếng thân thể thánh cấp nhất tinh của Huyền Thủy Cung ngã xuống đất, nó như cây búa nện mạnh vào trái tim của mọi người. Trưởng lão, không có khả năng, đây là giả. Đám đệ tử Huyền Thủy Cung quát ầm lên, gào khóc thảm thiết, bọn họ không dám tin vào cảnh tượng trước mặt, cảm thấy đây là ảo giác, tất cả chỉ là giả. Trưởng lão thánh cấp cường đại bị một tên niết bàn cảnh giết chết. Sát, Sở Mộ lại chém một kiếm giết đệ tử Niết Bàn Lục Trọng Thiên của Huyền Thủy Cung, đồng thời âm thanh kiếm minh vang lên, lọt vào tai đệ tử Chân Kiếm Tông, bọn họ tỉnh táo lại, bọn họ ý thức được tông chủ của bọn họ đã cường đại hơn trước, cường đại tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, dùng tu vi Niết Bàn cảnh chém giết thánh cấp cường đại. Sát, đệ tử Chân Kiếm Tông liên tục xuất kiếm, đệ tử Chân Kiếm Tông dù bị tổn thương cũng không thể ngăn cản quyết tâm và sát ý của họ. Cục diện đảo ngược bởi vì trưởng lão bị diệt sát ngay lập tức, tâm trí các đệ tử Huyền Thủy Cung bị tàn phá không cách nào tưởng tượng nổi, ý chí chiến đấu tán loạn, 10 thành thực lực cũng chỉ phát huy được 5 thành mà thôi. Giết giết giết, trái lại các đệ tử Chân Kiếm Tông như được thần trợ kiếm pháp uy lực mạnh hơn nữa, mỗi một kiếm đều mang theo khí thế kinh người. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang thê lương, bóng kiếm tuyệt sát. Đám người đứng xa quan sát trợn mắt há hốc mồm, bọn họ dùng sức xoa xoa hai mắt căn bản không dám tin những gì mình nhìn thấy là sự thật. Cách chương.